Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, tụ hội. Ăn uống linh đình trong tửu điếm, Lưu Vân Chí hăng hái, chung quanh một đám người vây quanh hắn mời rượu, các loại thổi phồng không cần tiền giống nhau nói ra, nguyên bản ở trường học nhiều lần đuổi theo mong mà không được nữ thần. Lúc này gạt ra một khuôn mặt tươi cười, bộ ngực cao vút vô tình hay cố ý từ bên cạnh hắn sát qua. Để người tâm viên ý mã, trong trường học, học giỏi bị người truy phủng, thể dục thể thao cường hãn đồng dạng có thể làm cho nữ thần say mê. Tại cái kia tháp ngà giống nhau tiểu thế giới bên trong, dồn dập hỗn loạn, như là thùng nhuộm giống nhau xã hội cũng không có cách nào cưỡng ép quấy nhiễu. Trong trường học, Lưu Vân Chí không tính là kiệt xuất, nhưng tố chất thân thể cũng không xuất sắc, thể dục cũng không tính hàng đầu. Không có cách nào tại sân thể dục để say mê mỹ nữ thét lên kinh hô. Thành tích học tập của hắn cũng không u buồn, chỉ có thể bảo trì không treo khoa. Cho dù gia đình của hắn tương đương giàu có thể làm cho hắn tại phương diện kinh tế có tương đối lớn ưu thế. Nhưng ở trong học viện cái này cũng không tính là gì. Hấp dẫn người điểm ngược lại sẽ làm cho người ta xem thường. Nhưng bây giờ lại khác nhau rất lớn. Đi vào xã hội về sau, tất cả mọi người đều biết nhân mạch quan hệ tầm quan trọng. Tất cả mọi người đều biết kinh tế không thể thiếu. Tốt nghiệp bất quá 3 năm, đám người chênh lệch đã bắt đầu kéo ra. Hắn tại chính mình cậu ủng hộ phía dưới, sự nghiệp bắt đầu có chút phát triển, dựa vào lực lượng cá nhân đều mua một cái hơn 200 ngàn xe nhỏ. Tại sở hữu trong đám bạn học không nói nhất kỵ tuyệt trần cũng không xê xích gì nhiều. Trường học thời kỳ cao cao tại thượng hội học sinh hội trưởng Diệp Phàm vừa mới đều bị hắn lạnh nói. Chào phúng, lại bất lực phản bác, càng phát để hắn chí đắc ý mãn. Một nhóm trong đám bạn học cũ vẫn là người xuất sắc nhất à. Học giỏi thì thế nào? Tại xã hội cuối cùng cần nhờ năng lực của mình. Là vàng cuối cùng sẽ phát sáng nha. Nơi nào, Lưu Vân Chí ngoài miệng khiêm tốn, nụ cười trên mặt cũng đã giấu không được. Hắn lần này cố ý tuyển dạng này một cái tương đối cấp cao nơi chốn tụ hội. Chính là muốn trang cái bước, để đã từng bạn học cũ tất cả đều nhận thức lại một cái hắn. Tiến vào xã hội về sau, tại xã hội rèn luyện phía dưới, tất cả mọi người cũng sẽ không tiếp tục đơn thuần như vậy. Lại không như vậy tâm cao khí ngạo, cho dù vẻn vẹn ở trong xã hội sờ soạng lần mò 3 năm. Nhưng bọn hắn tại hiện tại cũng minh bạch, bọn hắn vẻn vẹn chỉ là một người bình thường, là một phàm nhân. Dĩ vãng khịt mũi coi thường giao thiệp, tiền tài, quan hệ, vào lúc này đều lộ ra hết sức trọng yếu. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa nâng chén, chuyện trò vui vẻ, nhưng lại không còn có ngày xưa trường học thời cái kia loại không tạp bất luận cái gì lợi ích quan. Hệ tiếu dung, không nghĩ tới Diệp Phàm thế mà chán nản đến tình trạng như vậy. Hắn năm đó cũng là nhân vật phong vân đâu. Ai nói không phải đâu, nhưng thế sự chính là như vậy, biến hóa vô thường. Đồng học tụ tập không sai biệt lắm, nguyên bản bạn học cùng lớp hết thảy có 33 người. Có 3 người ra nước ngoài học, 5 người bởi vì một số chuyện khác kiện không đến. Lúc này đã tụ tập đến 24, chỉ có bọn hắn đã từng bạn học cùng lớp Đường Huyền Minh còn chưa tới. Chủ đề không tự chủ được liền rời đến Đường Huyền Minh trên thân. Cũng không biết Đường Huyền Minh chuyện gì xảy ra. Còn chưa tới, chắc là có chuyện gì chậm trễ à. Hắn năm đó thế nhưng là lớp chúng ta bên trong ưu tú nhất. Vô luận là thành tích học tập vẫn là vận động năng lực đều là bạt tiêm. Năm đó trường học còn từng muốn tặng hắn ra nước ngoài học đâu. Thế nhưng là bị hắn cự tuyệt. Lâm Giai mang theo cảm thán, nàng đã từng là trong lớp nữ thần nhân vật tầm thường. Là Lưu Vân Chí đã từng đuổi theo mong mà không được tồn tại. Nhưng bây giờ tiến vào xã hội về sau, tình huống lại có chỗ khác biệt. Lưu Vân Chí tự giác hoàn cảnh đã khác nhau rất lớn. Hắn tại trong đám bạn học thực lực đã coi là hàng đầu. Trong lòng liền có mặt khác tâm tư. Vì vậy, hơi hơi mang theo khinh thường nói. Lúc này không giống ngày xưa. Liên tục nhiều năm họp lớp hắn đều không đến. Nói không chừng là qua quẫn bách. Thật không tiện tới. Hắn câu nói này mang theo trêu chọc ý vị. Nhưng đáy mắt lại là hoàn toàn lạnh lẽo. Đã ở trong xã hội sờ soạng lần mò nhiều năm, tất cả mọi người nghe được hắn trong lời nói ý tứ. Trong lúc nhất thời có chút trầm mặc, Lưu Vân Chí tại biểu hiện chính mình chủ quyền. Thế nào, ta tới có chút muộn, giống như đều đang đàm luận ta a. Đường Huyền Minh thanh âm tại một đám người vang lên bên tai. Lập tức phá vỡ xấu hổ hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Đúng vậy a, ngươi hàng năm cũng không tới, năm nay còn khoan thai tới chậm, nhất định phải phạt bên trên 3 chén mới có thể. Lưu Vân Chí nguyên bản tươi cười đắc ý cũng thu liễm một phần. Hắn cùng Diệp Phàm có chút không đối phó, muốn tại một đám người trước mặt chèn ép một cái Diệp Phàm. Nhưng cùng Đường Huyền Minh xác thực không có cái gì ân oán. Chủ yếu là Đường Huyền Minh thời điểm ở trường học quá mức với Huyền Huyễn. Năm đó lấy học viện đệ nhất thành tích đi vào trường học. Cho tới bây giờ đều là trong trường học nhân vật truyền kỳ. Hắn nghĩ đắc tội đều đắc tội không được. Liên tục nhiều năm không gặp, ngươi vẫn là cái dạng kia nha. Cảm giác nhìn thấy ngươi giống như lại về tới thời điểm ở trường học. Hoa hoa cỗ kiệu người nhấc người dĩ vãng ở trường học. Tuyệt đối không nói được thổi phồng một câu tiếp một câu. Đường Huyền Minh lơ đễnh, đám người này có thể làm cho hắn chú ý chỉ có Diệp Phàm. Mà Diệp Phàm vừa mới bị Lưu Vân Chí trào phúng đi. Đường Huyền Minh cũng lười cùng bọn hắn đáp lời. Không có cách, ở cách đây bên trong mặc dù không xa, nhưng nhiều năm như vậy khốn cùng đã quen. Không nỡ dùng tiền, vì vậy đi tới liền chậm điểm. Cái này, nói đùa sao, bạn học cũ, người năm đó thế nhưng là nổi trội nhất nhân vật. Còn chưa đi ra trường học liền có viện nghiên cứu hướng ngươi đưa ra cành ô liu. Liên tục tiếp mấy cái offer, làm sao sẽ nghèo đâu. Ngươi khẳng định là nói cười, nói là nói như vậy. Nhưng một đám người kết hợp Đường Huyền Minh cái kia hoàn toàn nhìn không ra bảng hiệu quần áo. Còn có đơn giản lời trực bạch. Đã là tin 3 phần, lập tức liền không có nhiệt tình như vậy. Đường Huyền Minh cũng lười cùng bọn hắn làm nhiều phân trần. Trực tiếp liền đến Diệp Phàm bên cạnh tiếp cận một bàn. Nguyên bản đáy lòng còn có chút nghi hoặc nghĩ muốn tiếp tục cùng Đường Huyền Minh giao lưu người. Lập tức liền dừng bước, rời đi trường học về sau. Vòng tròn đã có minh xác phân chia. Lưu Vân Chí, Lâm Dài bọn hắn chỗ một vòng đều là phát triển rất không tệ. Tại ngắn ngủi trong vòng 3 năm liền đã có chút tài sản. Đều là so sánh vì người trọng yếu mạch, mà Diệp Phàm chỗ cái kia một mảnh, trên cơ bản đều là lẫn vào không như ý. Nguyên bản gia cảnh liền không tốt lắm đồng học. Tại hiện tại, trong lòng đã bị lòng ham muốn công danh lợi lộc lấp kín bọn hắn nhìn đến. Cùng bọn hắn trò chuyện cũng sẽ không cho bọn hắn mang đến nhiều ít hữu dụng nhân mạch. Ngược lại sẽ mang đến một bang hố hàng. Có thể đôi bên cùng có lợi mới gọi người mạch. Chỉ là thiên về một bên trợ giúp. Không người nào nguyện ý đi làm. Tụ hội đơn giản mà nhiệt liệt. Khác biệt vòng tròn đều tại ăn uống linh đình. Dung nhập bàn rượu về sau. Đường Huyền Minh nhanh chóng cùng người chung quanh hòa mình. Uống rượu vung quyền chơi quên cả trời đất. Hắn đi vào phương thế giới này, hiu nhàn độ giả không khí chiếm rất nhiều. Hiện tại đối với phiến thiên địa này phân tích lý giải hoàn thành đại đa số. Ấn ký đã dần dần dung nhập giữa thiên địa, thậm chí có thể làm được nhỏ quy mô thao túng thời gian. Vì vậy, bình thường càng phát nhẹ nhõm tự tại, giống Lưu Vân Chí như thế xã hội người. Mấy lần đối với hắn biểu hiện ra ngoài khinh bỉ, nhưng hắn cũng không thèm để ý.